Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, chương 164, vẫn là ta thụ truy sát a. Đới Ngữ Nhu cùng Đông Phương Mặc liếc nhau một cái, lập tức cảm nhận được một vài thứ, đó chính là Liễu Mạc Nam nhất định là biết cái gì. Liễu Tiểu Thư, ta Đông Phương Mặc không phải ngươi nghĩ cái loại người này. Dù cho có cái kia quỷ dị huân hương, ta cũng sẽ không đối Ngữ Nhu sư tỷ làm cái gì. Ngược lại là ngươi, có phải là biết một ít chuyện gì? Nhìn xem Liễu Mạc Nam dáng vẻ, lại thêm Đới Ngữ Nhu dạng này che chở Liễu Mạc Nam, Đông Phương Mặc cũng đem kia lửa giận đè xuống một chút. Chắc hẳn từ cái này Liễu Tiểu Thư trong miệng, hẳn là có thể biết một thứ gì. Liễu Mạc Nam ánh mắt du tàu tại hai người ở giữa. Nàng đem Đới Ngữ Nhu kéo sang một bên. Tỷ tỷ, ngươi không có bị Đông Phương Mặc khi dễ a? Đới Ngữ Nhu rất khẳng định hướng về phía Liễu Mạc Nam lắc đầu. Tiểu Nam, ta thật không có ăn thiệt thòi. Hắn, vẫn là bảo vệ trong sạch của ta danh tiết. Ngươi nói như vậy, thế nhưng là biết cái gì? Liễu Mạc Nam lúc này mới ngẩng đầu, dùng 10 phần ánh mắt phức tạp nhìn xem Đông Phương Mặc. Cuối cùng, vậy mà thật sâu hướng về phía Đông Phương Mặc hành lễ. Đông Phương Mặc, cảm ơn ngươi vì tỷ tỷ của ta làm hết thảy. Sau đó, Liễu Mạc Nam liền là một bộ 10 phần vẻ mặt như đưa đám. Cũng không đợi hai người lại truy vấn, Liễu Mạc Nam liền nói ra những gì mình biết hết thảy. Bởi vì Bạch Trời biết mình mẫu thân kết quả, Liễu Mạc Nam liền tự giam mình ở trong phòng. Chậm một cái buổi chiều liên quan một buổi tối, mới hơi bình tĩnh một chút. Ban đêm, Liễu Mạc Nam không tự chủ được đi tới phụ thân nơi ở. Cứ việc không muốn nói cái gì, nhưng là cũng nghĩ phụ thân của biết mình có muốn hay không lên qua mẫu thân. Bởi vì Liễu Mạc Nam thân phận, tiến vào phủ chủ đại nhân viện tử, tự nhiên sẽ không có người ngăn đón. Cho nên Liễu Mạc Nam rất dễ dàng đi tới phụ thân trước cửa. Đang lúc hắn muốn gõ cửa thời điểm, lại vừa vặn nghe được phụ thân cùng ca ca đối thoại. Nguyên lai, Liễu Đông Phong cái này Đông Thành thành chủ đã tràn ngập nguy hiểm. Đường Gia Sơn bị suy yếu về sau, Đông Thành bên trong nổi tiếng thế gia Tần gia đối Đông Thành thành chủ vị trí này nhìn chằm chằm. Mấy lần thị uy, Liễu Đông Phong dùng hết tâm lực tại duy trì lấy địa vị của mình. Mà Liễu Đông Phong bởi vì thật lâu trước đó một cơ hội, quen biết hạ thành Mạc Gia. Dưới mắt, Mạc Gia từ ở trong nhà tranh đoạt gia chủ. Phong ba chồng lên, Mạc Gia gia chủ Đừng Hàn Vũ muốn truyền nhân thực lực còn chưa đủ. Mà một cỗ thế lực khác luồn lên phi thường cấp tốc. Lần này tới đến Đông Thành, cũng là vì phát triển mình trợ lực. Mà vừa vặn, Liễu Đông Phong nóng lòng thoát khỏi khốn cảnh của mình. Hai người liền ăn nhịp với nhau. Vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông. Bọn hắn cần phải có một người bốc lên một cái mâu thuẫn, đến danh chính ngôn thuận đem Tần gia gia chủ chém giết. Dạng này, Tần gia họa lớn cũng liền khứ trừ. Khi Đới Ngữ Nhu cùng Liễu Đông Phong nhắc lên Đông Phương Mặc thời điểm, Liễu Đông Phong liền lập tức có một cái kế hoạch, lợi dụng Đông Phương Mặc bốc lên cùng Tần gia mâu thuẫn. Cái này mâu thuẫn căn bản là tại Đới Ngữ Nhu trên thân. Thông qua Liễu Mộ Nam, Liễu Đông Phong rõ ràng Đông Phương Mặc đối với Đới Ngữ Nhu thái độ. Duyệt vô số người Liễu Đông Phong, nhìn điểm này, vẫn là hết sức chính xác. Khi mâu thuẫn kích thích về sau, hết thảy liền nước chảy thành sông. Nhưng là Liễu Đông Phong nhưng cũng không ngốc. Mặc ra có thể một điểm chỗ tốt đều bất kể trợ giúp mình sao? Vậy đơn giản là không thể nào. Hắn hậu chiêu chính là tại đem Tần gia diệt trừ về sau, để Đông Phương Mặc cùng Đới Ngữ Nhu thành tựu sự thật về sau, buộc Đông Phương Mặc tự động đối phó Mạc gia. Coi như Đông Phương Mặc không có thể đối phó, như vậy đến cuối cùng lưỡng bại câu thương, từ đó mưu lợi bất chính, còn là hắn Liễu Đông Phong. Thế nhưng là sự tình lại vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Tần gia bên này còn không có triệt để giải quyết, Mạc gia bên kia dã tâm đã lười nhác ẩn giấu đi. Vậy mà muốn cùng Liễu Đông Phong chia đều Đông Thành. Khi Liễu Mạc Nam biết phụ thân vì củng cố toàn lực của mình, lại đem chiếu cố mình nhiều năm như vậy tỉ tỉ, xem như dạng này đáng thương quân cờ. Liễu Mạc Nam mười phần thương tâm. Liễu Mạc Nam vốn định xông đi vào lớn tiếng chất vấn. Vì cái gì cha sẽ nhẫn tâm như vậy? Thế nhưng là Liễu Đông Phong câu nói tiếp theo. Để nàng dừng bước, ta tự biết có lỗi với Ngữ Nhu. Nhưng là cái này thì có biện pháp gì? Ta không đành lòng hủy mộ nam trong sạch đến bảo trụ ta Đông Thành a. Một tiếng này cảm thán. Để Liễu Mạc Nam cũng cảm nhận được Liễu Đông Phong tình cảnh lưỡng nan. Khi nghe xong Liễu Mạc Nam, Đông Phương Mặc trong mắt lập tức bắn ra một đạo sát khí. Liễu Đông Phong, hắn mới sẽ không quản nhiều như vậy. Mặc kệ hắn Liễu Đông Phong gặp được dạng gì khó khăn. Vậy mà dùng đới Ngữ Nhu làm dạng này quân cờ. Hắn sao có thể tiếp nhận? Vừa rồi suy đoán, đới Ngữ Nhu còn cảm thấy không nguyện ý tin tưởng. Dù sao mình tại Đông Thành cũng sinh sống nhiều năm như vậy. Cứ việc nghĩa phụ đối với mình rất là nghiêm ngặt. Thế nhưng là mình vẫn là có mấy phần từ ái. Thế nhưng là khi nàng chính tay nghe được Liễu Mạc Nam nói ra những lời này thời điểm. Nàng ngây dại, nhìn xem đới Ngữ Nhu kia phức tạp biểu lộ. Đông Phương Mặc có chút đau lòng. Bởi vì có chút tâm tình. Chỉ có hắn mới có thể hiểu được. Bọn hắn đều là ăn nhờ ở đậu người. Một số thời khác, đối với tôn nghiêm càng thêm mẫn cảm, Đông Phương Mặc trực tiếp đem đới Ngữ Nhu ôm vào trong ngực. Sư tỷ, thù này, ta cho ngươi báo. Nhìn xem đới Ngữ Nhu nằm ở Đông Phương Mặc trong ngực. Lại có chút tự nhiên, Liễu Mạc Nam kinh ngạc, trừng mắt hai mắt thật to, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Một lát, đới Ngữ Nhu mới phát giác được Liễu Mạc Nam biểu lộ. Lúc này mới sắc mặt đỏ lên rời đi Đông Phương Mặc. Tiểu Nam, đừng hiểu lầm, hắn, chấm ngoặc kép, tỉ tỉ, người đừng nói nữa. Ta nghĩ, Đông Phương Mặc đáng giá tỉ tỉ phó thác. Đối với Đông Phương Mặc, Liễu Mạc Nam tâm tình là hết sức phức tạp. Từ lần lượt tiếp xúc xem ra, Đông Phương Mặc có tình có nghĩa, tự nhiên không cần nhiều lời. Hơn nữa còn có thường nhân không có loại kia quyết đoán. Liễu Mạc Nam cũng không biết mình từ chừng nào thì bắt đầu. Đối Đông Phương Mặc liền động tâm tư. Cho dù là bị Đông Phương Mặc cự tuyệt về sau, Liễu Mạc Nam cũng không có triệt để hết hy vọng. Nhưng nhìn tình cảnh trước mắt, Liễu Mạc Nam thật không biết nên nói cái gì. Nếu như là người khác, Liễu Mộ Nam tuyệt đối sẽ không buông tay. Nhưng là giờ phút này, đứng tại Đông Phương Mặc bên người chính là tỷ tỷ của mình đới Ngữ Nhu. Như vậy Liễu Mộ Nam liền thật sẽ buông tay. Bầu không khí cứ như vậy lúng túng một lát. Liễu Mạc Nam mới hướng về phía Đông Phương Mặc nói ra. Đông Phương Mặc, ta có mấy câu, có thể đơn độc nói với ngươi a. Tại đới Ngữ Nhu trước mặt, Liễu Mạc Nam cũng là lần đầu tiên muốn nói gì lời nói. Tránh đi đới Ngữ Nhu. Đông Phương Mặc nhẹ gật đầu. Hắn ngược lại là muốn biết. Cái này Liễu Mạc Nam đến cùng muốn thế nào? Hai cái người đi xuống lầu dưới. Đông Phương Mặc khẽ vươn tay. Vừa đến trong suốt cấm chế liền đem hai người vây quanh. Liễu tiểu thư, có chuyện gì? Nhanh nói đi. Hiện tại chúng ta nói chuyện, ai cũng sẽ không nghe đi. Liễu Mạc Nam hít một hơi thật sâu. Mới nói ra, Đông Phương Mặc, chấm ngoặc kép, mới mở miệng. Liễu Mạc Nam vẫn là loại kia mệnh lệnh ngữ khí, nhưng là lập tức liền đổi lấy hơi. Bởi vì ban ngày Đông Phương Mặc trợ giúp, còn có vừa phụ thân của mới nghe được những lời kia. Mời ngươi thiện đãi tỷ tỷ của ta. Nhiều năm như vậy, tỷ tỷ của ta một mực chiếu cố ta. Tỷ tỷ ăn thật nhiều khổ. Nếu như ngươi dám khi dễ tỷ tỷ của ta, ta liều mạng cũng muốn đi tìm ngươi tính sổ sách. Nói đến phần sau. Liễu Mạc Nam lại là loại kia quen thuộc khẩu khí. Liễu Mạc Nam kỳ thật cũng coi là cái hữu tâm người. Đây là nghe xong Liễu Mạc Nam, Đông Phương Mặc phán đoán. Nháy mắt, Đông Phương Mặc đối với Liễu Mạc Nam địch ý liền thấp xuống không ít. Cái này ngươi liền không cần quan tâm. Chỉ cần đới sư tỷ nguyện ý, ta liền sẽ bảo hộ nàng. Liễu Mạc Nam nhẹ gật đầu. Về sau, tỷ tỷ của ta có ngươi bảo hộ. Nàng sẽ so hiện tại tốt hơn nhiều. Sau đó, Liễu Mạc Nam liền ngay cả ngữ khí đều có chút mềm yếu rồi xuống tới. còn có chính là, ta nguyện ý nỗ lực hết thảy. Cầu ngươi tạm thời không muốn đối phó ta phụ thân. Cho tới bây giờ, Đông Phương Mặc mới ý thức tới. Mình mới vừa nói muốn cho đời Ngữ Nhu báo thù. Kỳ thật chính là đi đối phó phụ thân của Liễu Mạc Nam A. Thế nhưng là nếu như sự tình liền tiếp tục như thế, ta cũng không biết mạng của ta còn ở đó hay không. Nghĩ tới Liễu Đông Phong ngoan tuyệt, Đông Phương Mặc liền tức giận khó bình. Cái này chỉ dùng của mình mệnh, đi phấn đấu hắn Đông Thành bình an A. Nhìn xem Đông Phương Mặc đột nhiên lửa giận, Liễu Mạc Nam có chút khiếp đảm. Ta đã đến, ta chính là suy nghĩ một cái biện pháp, cũng không biết ngươi sẽ không đồng ý. Chấm ngoặc kép, Liễu Mạc Nam tiếng nói thấp xuống. Ta có thể cho ngươi một cơ hội, ta trước nghe một chút ngươi biện pháp. Đông Phương Mặc thực sự không biết Liễu Mạc Nam sẽ nghĩ ra biện pháp gì tới. Là như thế này, cha ta hiện tại đã đem Tần gia chèn ép, nhưng là Mạc gia lòng lang dạ thú đã hiển hiện. Phụ thân ta chỉ muốn bảo trụ Đông Thành. Đây cũng là Đông Thành phủ thành chủ vài trăm người tính mệnh. Trời vừa sáng, phụ thân ta nhất định sẽ kiếm cớ mang theo Mạc gia công tử lại tới đây. Đến lúc đó, ta nghĩ để bọn hắn nhìn thấy không là tỷ tỷ ta, mà là ta. Dạng này, kia Mạc gia người đồng dạng sẽ điên cuồng. Liễu Mạc Nam nói tới chỗ này, nhưng cũng là gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Đông Phương Mặc cái mũi đều sắp tức điên. Ta nói Liễu tiểu thư, ngươi nói như thế nửa ngày, không phải là đem ta đẩy ra đi à? Dựa theo ngươi thuyết pháp, mặc kệ là ngươi vẫn là ngươi tỷ tỷ, kia cái gì Mạc gia đại thiếu gia, không đều sẽ đuổi theo giết ta à? Liễu Mạc Nam liền vội vàng lắc đầu. Ta còn chưa nói xong. Trên người ta có cha ta cha thủ dụ. Ngươi cùng tỷ tỷ của ta có thể lập tức rời đi Đông Thành phủ thành chủ. Rời đi về sau, các ngươi liền mau trở lại Kiếm Tông đi. Mà bên này, ta sẽ nói với ca ca ta. Chỉ cần vị kia Tần công tử muốn đuổi theo ra thành, ta để ca ca ta âm thầm hạ thủ, giải quyết hắn không được sao a? Ngươi hẳn là sẽ không nhận truy sát. Đông Phương Mặc nặng nề nghĩ chỉ chốc lát. Đối với Liễu Mạc Nam, Đông Phương Mặc là không xuống tay được. Bởi vì cái này tiểu thư không bằng Liễu Đông Phong như vậy. Vì thế lực của mình, không từ thủ đoạn, vị tiểu thư này là giảng cứu tình nghĩa. Kia việc này không nên chậm trễ. Liền theo lời ngươi nói xử lý đi. Nghĩ chỉ chốc lát, Đông Phương Mặc vẫn là đáp ứng Liễu Mạc Nam thỉnh cầu. Đây không phải hắn phong cách hành sự, nhưng lại là bởi vì bận tâm đến đới Ngữ Nhu cảm thụ. Liễu Mạc Nam hết sức cao hứng, hướng về phía Đông Phương Mặc lại nghĩ thi lễ. Đông Phương Mặc lại ngăn cản nàng. Liễu tiểu thư, không cần dạng này. Về sau, nếu như Đông Thành lại làm ra tổn thương Ngữ Nhu sự tình, cũng đừng trách ta trở mặt vô tình. Đông Phương Mặc, đối với tỷ tỷ xưng hô, đối với tỷ tỷ coi trọng, để Liễu Mạc Nam có chút ghen tị, cũng có chút ghen ghét, nhưng là càng nhiều là một loại an tâm. Tỷ tỷ về sau rốt cục có dựa vào, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.